Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 101, sinh cơ. Hoàng thịnh phúc địa bên trong, tay hắn cầm đen vu hậu tràn ngập sinh mệnh lực, trái tim đứng ở mây trắng bên trên. Đoạn thời gian này đến nay, toàn bộ phúc địa đã khuếch trương đến 5.000 mẫu lớn nhỏ. Vẫn còn tiếp tục khuếch trương trương trung. Sâu trong lòng đất địa ngục vương thi thể đã biến thành một bộ giống như tinh cương chế thành xương. Cốt, lít nhà lít nhít mộ bia cỏ xỉ rêu bám vào phía trên. Không ngừng chuyển đổi lấy địa ngục vương tu la chiến khí đến hóa thành phúc địa tư lương. Mà trong đó, có một chút mộ bia cỏ xỉ rêu. Bởi vì bị Hoàng thịnh dung nhập trống không linh hồn, cũng sinh ra một chút biến dị. Bắt đầu có linh trí. Hướng tinh quái trên đường đang phát triển, chính là không biết, ăn địa ngục vương thi thể ra mộ bia cỏ xỉ rêu sẽ sinh ra dạng gì quái vật. Mà tại một cái khác địa phương, Imhotep biến thành cát mịn chỗ, đang bị phúc địa chăm chú hấp thụ, phía trên trồng lấy địa thứ cức cỏ. Imhotep lực lượng đang bị địa thứ cức cỏ hấp thu, mà địa thứ cức cỏ chuyển hóa lực lượng lại trả lại phúc địa. Phúc địa thổ thuộc tính lực lượng thì càng ngày càng mạnh. Trước kia mở ra tới phúc địa chỉ là một mảnh trống không. Liền ngay cả cát mịn cùng bùn đất đều là Hoàng thịnh điều khiển phúc địa hấp thu ngoại giới tài. Nguyên mà tới, hiện tại hấp thu Imhotep lực lượng về sau. Phúc địa liền có biến hóa rõ ràng. Mới mở ra thổ địa không còn là khắp nơi trụi lủi. Mà là chuyển hóa ra một tầng cát mịn, nhàn nhạt bao trùm ở phía trên. Chỉ là 5.000 mẫu thổ địa bên trên, trừ trung ương chỗ cỏ xanh thành ấm, cái khác địa phương đều là hoàn toàn hoang lương, buồn tẻ, chỉ là ngẫu nhiên tô điểm một hai gốc mặt người hoa hướng dương cùng ánh trăng cây nấm, dùng để củng cố phúc địa, miễn cho phúc địa khuếch trương quá nhanh, dẫn đến sụp đổ. Hoàng thịnh muốn thay đổi tạo cái này địa phương đã rất lâu rồi, chỉ là một mực bận quá không có thời gian. Còn không có chuẩn bị kỹ càng. Bất quá bây giờ nha. Đi một chuyến nước Mỹ về sau. Vậy mà ngoài ý muốn đạt được đen vu hậu trái tim. Cảm thụ được bên trong bành trướng không thua với hắn sinh mệnh lực lượng. Đây thật là trời trợ giúp hắn vậy. Hoàng thịnh hé miệng. Trong tay đen vu hậu trái tim liền hướng phía dưới ném một cái. Tại hắn phía dưới, mây trắng cuốn thành vòng xoáy. Một ngụm liền đem đen vu hậu trái tim nuốt xuống. Đen vu hậu trái tim lực lượng bị kích phát ra đến. Mây trắng nháy mắt bị nhuộm thành lục vân. Mà lại càng ngày càng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Không bao lâu, toàn bộ phúc địa trên không mây trắng đều bị nhiễm lục. Tựa như, cho phúc địa mang tới một đỉnh nón xanh đồng dạng. Lục vân ở trong chỗ sâu điện thiểm sấm sét. Phúc địa bên trong cuồng phong gào thét. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, tựa như chạy bộ tranh tài đánh ra súng lệnh, lục vân bên trong ào ào dưới mặt đất lên lục sắc giọt mưa. Giữa không trung, một đạo thông hướng ngoại giới khe hở mở ra. Bên ngoài, một đống lại một đống hoàng thịnh để các đồ đệ thu thập thực vật hạt giống đã bị cuốn tiến đến. Thổi lượt toàn bộ phúc địa thổ địa, hạt giống rơi vào hoang vu đất cát trên mặt, bị lục sắc giọt mưa một tưới. Lập tức mọc rễ nảy mầm, mọc ra từng cây cây giống. Lục sắc giọt mưa đổ vào sau khi, cây giống phảng phất thu hoạch được vô tận động lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sinh trường. Một hồi liền biến thành từng cây thẳng tắp đại thụ. Thật sâu cắm rễ tại thổ địa bên trên, nguyên bản cát mịn cũng tại cây cối sợi rễ bắt khỏa hạ. Trở nên ngưng thực, phóng tầm mắt nhìn tới. Lục sắc trong mưa phùn, từng cây thẳng tắp hùng vĩ đại thụ, cao vút trong mây, nguyên bản còn hiển hoang vu phúc địa, biến thành lục sắc rừng rậm, kia kình thiên đại thụ đầu cành bích diệp, nối thành một mảnh, chập chờn vạn dặm, đem lâm hải bên trên nhàn nhạt lục vân chạy tới chạy lui. Một đỉnh chịu một đỉnh xanh tươi tốt trên tán cây bên trong, điểm xiết lấy đỏ, hoàng, lục đóa hoa. Đóa hoa tại lục sắc giọt mưa thẩm thấu vào, mở lại tạ, cảm ơn lại mở, lại là chưa từng kết thành trái cây. Ai, kém chút quên đi, trong rừng rậm còn muốn có truyền bá phấn hoa côn trùng. Khó trách trong rừng rậm nhìn tĩnh cùng quỷ đồng dạng. Hoàng Thịnh vỗ đầu một cái, nhớ tới, nói, Hoàng Thịnh trở ra phúc địa, tìm đến Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu hai cái địa đầu xà. Tại bọn hắn chỉ đường hạ, Hoàng Thịnh phí đi hơn một giờ, rốt cục mua về một tổ ong mật, Trung Hoa ong mật. Lúc này, phúc địa bên trong lục sắc giọt mưa đã không có, trên trời lục vân vẫn còn, chỉ là trở thành nhạt rất nhiều, cũng giảm bớt rất nhiều. Kia là đen vu hậu trái tim lực lượng tại hạ thấp. Lục sắc giọt mưa không thấy. Toàn bộ phúc địa liền tràn ngập màu xanh nhạt sương mù. Tại gió nhẹ gợi lên hạ. Bốn phía phiêu tán. Ong mật tại sương mù bên trong cũng hưng phấn lên. Cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Hút mật đi. Sau một thời gian ngắn. Phấn hoa truyền bá. Có một chút thực vật liền dẫn đầu kết thành ngon trái cây. Có quả táo. Có lê, có đào, có quả xoài, có quýt, có cây vải. Sau đó so với 5.000 mẫu rừng cây, mới mấy chục khỏa kết xuất trái cây cây cối. Hoàng Thịnh liền có chút ghét bỏ ong mật tốc độ có chút chậm. Hoàng Thịnh tâm niệm vừa động, gió nhẹ chậm chậm thổi qua toàn bộ rừng rậm. Cây cối phấn hoa cũng tại gió nhẹ tinh tế thao tác hạ. Lẫn nhau truyền bá, không bao lâu. Từng cây cây cối liền trở nên quả lớn từng đống. Lúc này Hoàng Thịnh trong tay lại toát ra hào quang sáng chói. Phúc địa khu vực biên giới thần bí biến mất. Mà Hoàng Thịnh trong tay thì xuất hiện từng cây ánh trăng cây nấm cùng mặt người hoa hướng dương. Hướng phía toàn bộ phúc địa bung ra. Ánh trăng cây nấm liền bay đến rừng cây dưới đáy. Chờ đợi lấy ánh trăng xuất hiện. Mà mặt người hoa hướng dương liền vung đến hướng mặt trời địa phương. Phun ra nuốt vào lấy ánh nắng. Phúc địa diện tích mặc dù thu nhỏ đến 4.500 mẫu tả hữu, nhưng Hoàng Thịnh lại cảm giác đối phúc địa năng lực trưởng khống lại là lên một cái mới bậc thang. Hoàng Thịnh lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Đáp xuống vùng đất trung ương. Một bước hướng lấy Hoàng Phủ đi đến. Theo hắn đi lại, từng mặt dân quốc phong cách vách tường dựng đứng lên. Từng tòa dân quốc kiến trúc cũng xây. Toàn bộ vùng đất trung ương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang kiến thiết. Chờ Hoàng Thịnh đi tới Hoàng Phủ Cổng. Hắn trong trí nhớ cái thôn kia liền triệt để tạo dựng lên. Đình đình, ta trở về. Hiểu hình, ba ba trở về. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy năm sau, châu Âu nơi nào đó hoang vu dã ngoại. Hoàng Thịnh chân đạp toàn thân bốc lên hỏa diễm. Mặc mọc da gai nhọn áo da đầu lâu. Tay bấm lấy Mephisto cổ. Mephisto so mấy năm trước Hoàng Thịnh nhìn thấy hắn thời điểm. Muốn già yếu được nhiều. Toàn thân lực lượng sói mòn được càng nhiều. Lấy về phần hắn bị Hoàng Thịnh bắt lấy. Không cách nào phản kháng. Ngươi cho rằng ngươi giết được ta sao? Ta sẽ trong địa ngục chờ ngươi. Mephisto trừng mắt Hoàng Thịnh. Nói, Hoàng Thịnh cũng biết không có khả năng giết được Mephisto. Hắn chân thân tại địa ngục, tại nơi này chỉ là hắn hình chiếu. Hoàng Thịnh có thể làm, cũng chỉ là diệt hắn hình chiếu mà thôi. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Tay uốn éo, Mephisto nhục thân liền chết đi. Nồng đậm hắc ám chi khí hóa thành hắc vụ, từ hắn trong thân thể tản ra. Mà hắc vụ tan hết về sau, Mephisto nhục thân cũng biến thành tro bụi. Tin tưởng lần sau Mephisto từ địa ngục hình chiếu xuống tới. Phí công phu sẽ không quá ít. Kỳ thật Mephisto nhục thân đối với hắn phúc địa đến nói. Cũng là một tê thuốc đại bổ. Chỉ là, có được ý thức tồn tại Mephisto. Hoàng Thịnh thực sự không dám đem hắn đưa đến phúc địa bên trong chuyển hóa. Không cẩn thận, bị tu hú chiếm tổ chim khách làm sao bây giờ. Hắn lại không giống như là địa ngục vương loại này. Bị khổng tước đại minh vương tiêu diệt tất cả ý chí. Cho nên Hoàng Thịnh vẫn là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.